tự nhiên truyền đến tiếng kêu non nớt của tiểu A Nhi. Nàng tâm rất nhà nhảy dựng. Lúc này, tiểu tử kia nó lại chạy đến đây. Tại sao không có người trông chừng hắn? Đảo mắt, nhìn thấy tiểu A Nhàn lẩm chậm từng bước, đi ra từ trong màn chè. Chớp chớp mắt, kỳ quái nhìn đám người trên điện. Bạch bạch đâu? Thất Nhàn không để ý đến thân thể suy nhược của mình. Chạy nhanh về phía trước, tấm ôm tiểu tử kia. Phía trên, Long Hành Phong đang dây dừa với Ánh Liên Vân Lẩm. Liền thấy một màn này, tâm sinh một kế. Ra tay càng thêm tàn nhẫn, liên tục tập kích người đối diện. Ánh Liên Vân Lẩm vội và ngăn cản. Thân hình Long Hành Phong chợt chuyển hướng, bay về hướng Thất Nhàn. Thất Nhàn đang đặt hết tâm tư lên tiểu tử trước mắt, không kịp phản ứng. Chỉ trong chốc lát, mộng cây chỉ thủ dĩ nhiên đã đặt lên ghế nàng. Bản đừng tẩn kinh hãi trong lòng, cuối cùng vẫn ra tay chậm một bước, đôi mắt nhìn Thất Nhàn rơi vào trong tay Long Hành Phong. Tình hình đột nhiên biến đổi trong điện tĩnh lặng. Thân vệ của Long Hành Phong vội vàng chạy lên, sắp xếp bảo vệ hắn. Long Hành Phong làm cái gì? Vẫn là nhấp mì. Chỉ muốn yêu quấn phu nhân thiêm diễm bồi bổn vương một chuyến. Long Hành Phong hơi lạnh, tay trái đưa trên mặt nạ của Thất Nhàn để lộ một vùng má. Hắn tất nhiên có tính toán, hôm nay hắn không phải bại dưới tay nữ đế mà dưới tay Bắc Đường Tẩn, nhưng không có nghĩa là hắn cứ vậy mà bại. Chỉ cần hắn vượt qua kiếp này, chỉ cần hắn thoát khỏi cung điện này, vậy hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Tiền bình của hắn đang chầu chật ngoài thành, đám quan viên hắn đã bố trí nhiều năm dĩ nhiên đã hình thành nên một mạng lưới khổng lồ. Hết thảy trong hết thảy đều chuẩn bị cho màn đoạn đại quyền của hắn. Chỉ thèm chút nữa thôi, hắn sao có thể bại trận tại đây. Nữ tử này là khách quý từ Thiên Diễm, tương lai sẽ giữ lại mạng nàng. Mà theo quan sát của hắn, bán đường tẩn lại hết sức để ý nữ tử này. Diễn nữ tử này đủ để trúng xuống án giận trong lòng đối với Bắc Đường Tẩn. Vương tướng quân, ngài lại bắn giam ta làm chi? Thất Nhàn bất đắc dĩ cười. Huống hồ ta không có hứng thú bởi người đi chuyến này. Mắt lại quét xuống tiểu Á Nhàn dưới chân mình. Tiểu tử này chỉ gần mắt nhìn mẫu thân mình, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ nghiêm túc. Tài của Long Hành Phong vẫn giữ chặt như cũ, âm độc nổi. Chớ nói lời vô nghĩa, kè đào lại gần bạch máu. Ôi ôi, Thất Nhàn thở dài. Vương tướng quân, ngài cầm chắc chỉ thủ một chút. Bác Đường Tẩn nghiêm mặt, đang định tiến lên, lại thấy hộ vệ mình phải đến bên người Thất Nhàn, lại đi trước hắn một bước. Cái người hộ vệ kia, anh Nhật lại tản ra một bộ sát khí, cầu hồn gọi phách, lạnh đến cực điểm. Ngay cả hắn cũng không nhịn được rung lên. Bên hắn, khi nào thì lại có người lợi hại như vậy? Bác Đường Tẩn ngạc nhiên, nhìn bóng dáng của hộ vệ kia. Buông nàng ra. Người nọ bình thản nói, giọng như ra lệnh không cho phép phản kháng. Ánh Liên Vân Lẩm trên đài đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thẳng vào hắn ta. Ngươi là ai? Long Hành Phong cảnh giác nhìn hắn. Trên thân nam nhân này lại có sát khí mãnh liệt như vậy, sao có thể là hộ vệ bình thường? Buông nàng ra. Người nào đó vẫn như cũ chỉ nói một câu, như trước bước từng bước về phía trước. Đứng lại, Long Hành Phong quát, nếu không, cẩn thận mệnh của nàng ta. Mặc kệ hắn ta là ai, sao lại đến đây? Tay mình đang nắm bùa bảo hộ, hắn hẳn không dám làm bừa. Người nào đó dừng bước, trong mắt mộng mãn băng hàn. Long Hành Phong, nếu bây giờ người đưa ta chịu trói, còn có thể sống qua hôm nay. Nếu người dám làm tổn thương nàng ta nửa cọng tóc, bổn vương cam đoan, hôm nay sẽ phơi xác giữa đại điện này. Trên đài cao, Ánh Liên Vân Lẩm nổi, mang theo ý xem cuộc vui ở lẫn triều tức. Vương tướng quân này cũng quá coi thường người một nhà Thất Nhàn rồi. Thật muốn nhìn xem kế tiếp Bắc Đường thái tử còn có ai phải sụp đổ dưới tay người nhà nàng. Ánh mắt Long Hành Phong hiện lên vẻ âm lạnh. Trên tay hắn đang giữ người, còn có ai dám làm bậy? Mũi hờ lạnh kinh thường như cũ. Vậy bổn vương thật muốn nhìn ngươi làm ta phơi sang kiểu. Nói chưa hết câu, hô một tiếng kêu đau. Một cổ đau nhất liền từ chân đến. Lòng Hành Phong không thể tin cúi đầu. Chỉ thấy một tiểu oa oa vừa dứt sữa đã rút ra chỉ thủ mà mình cũng đâm dài, đâm vào chân mình. Máu nhuộm dài đen. Đứa bé kia buông chỉ thủ ra, ngẩng đầu nhìn hắn, cười sáng lạc. Một tiếng hô to của Long Hành Phong tất nhiên đưa tới sự chú ý của mọi người, cũng khiến mọi người trên đại điện chấn kinh. Vương tướng quân chiến công hiển hách, vượt qua bao nhiêu thử thách, tuy nhiên bị một tiểu oa oa ám sát. Bán Đường Tẫn không tự giác run run cả người. Tỉnh lại, đứa nhỏ này đối với hắn vẫn là hạ thủ lưu tình. Trên đài cao, Liên Vân Lẫm giật mình sửng sốt một chút, đột nhiên không thể chặn lại nụ cười. Một cái tay không để ý hình tượng mà phát lên trên vai nữ đế. Vương tướng quân, bổn vương đã nhắc nhở người. Ôi! Phượng Lai công trưởng tránh khỏi móng vuốt chó, cố gắng duy trì thiên uy trên mặt. Nhưng đứa nhỏ kia cũng quá buông hạng đi. Long Hành Phong giật giật mắt. May mắn chỉ là một đứa nhỏ, không có bao nhiêu khí lực. Đầm một đào kia cũng chỉ gây thương tổn đến thịt, vừa chạm gần cốt. Nhất chân định đã văng tiểu á nhàn. Rồi con người của thất nhàn ở lên ánh sáng sắc lạnh. Người nào đó phát ra sát khí càng thêm mãnh liệt. Có thể để người khác làm con mình bị thương. Khi Long Hành Phong chuyển người, chi thủ rời khỏi cổ thất nhàn trong nháy mắt. Hai người như đã thương lượng, đồng loạt đọc. Thất nhàn ngửa cổ, dùng sức đậm về phía sau. Chàng chân ngăn lại chân của Long Hành Phong. Long Hành Phong không kịp phản ứng, trong lòng nổi lên kinh ngạc. Trong nháy mắt hắn ngây người. Người nào đó như một cơn gió xuyên qua đám hộ vệ. Chế trụ cái tay cầm chỉ thủ của hắn bẻ quặp ra phía sau. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, năm ngón tay của Long Hành Phong liền mở ra. Thất nhàn vươn tay bắt lấy chỉ thủ đang rơi xuống, ngồi xuống một cái. Hung hăng đâm vào một chân khác của Long Hành Phong. Đâm qua gần, xuyên qua xương, xuyên qua toàn bộ bàn chân. A! Tiếng kêu thảm thiết nhắm mắt vang vọng cả đại điện. Hết thảy chuyện này đều kết thúc trong vài giây. Mọi người trong điện thậm chí còn không kịp thấy chuyện gì đã xảy ra. Bán Đường Tẫn lại hoàn toàn hiểu rõ. Hóa ra thất nhàn chưa bao giờ bị trói buộc. Một màn kịch, một đứa con trời lại chung mệnh dưới tay một nhà này. Thân vệ vương phủ nhất thời quà đào bắt đầu chém giết. Điều là một đám không thiết sống. Lúc này chỉ một lòng mong cứu chủ tử nhà mình. Phượng Lai quát. Ngăn bọn họ lại. Cung vệ cũng bắt đầu động. Đào kiếm va chạm. Ba lửa bắn ra bốn phía. Trên đại điện một đoàn hỗn chiến. Các đại thần, đám lệ quan sợ đến mức tè ra quần. Tránh ra bốn phía giữa mình. Trong hỗn loạn chỉ nghe bùm một tiếng. Trong điện đột nhiên xuất hiện một màn khói lượn lờ. Người nào đó ôm tiểu ái nhàn rồi kéo thất nhàn rồi trở ra. Khói tan, Long Hành Phong cho bọn hộ vệ hộ giá tự nhiên không thấy đâu cả. Mọi người mờ mịt, chỉ mình Bắt Đường Tẫn nhếch miệng cười giả hoạt. Phòng bể tất cả cửa thành. Trong mắt Phượng Lai hiện lên màn sương nồng đậm, ra lệnh. Trong đại điện lại bắt đầu khẩn trương chuyển động. Bán Đường Tẫn hương mát nhìn thất nhàn. Chỉ thấy người nào đó nắm tay thất nhàn, bướng ra đại điện tràn ngập khói thuốc súng. Đại điện vì vương tướng quân Nam Vũ Quốc Long Hành Phong phản loạn mà lâm vào tình huống rối ren. Ngược lại một nhà và nhàn nhã rời đi, cực kỳ không hòa hợp với cảnh tượng này. Vương Lẫm ngồi trước cửa sổ, vừa nhắm trà vừa đọc sách. Lão già, chàng không cần giúp Phượng Lai sao? Thất nhàn đùa với tiểu ái nhàn trong ngực mình, ngẩng đầu hỏi một câu. Vân Lẫm không ngẩng đầu. Không cần. Thất nhàn bĩu môi. Chàng là vương phu đỏ, sao lại không cần chứ? Vương Tài đoạt lấy điểm tâm trong tay con trai, khiến nó ngẩng đầu, trợn mắt trừng. Cơ mặt Vân Lẫm cơ hồ dùng sức mà giật giật. Mộ nữ nhân lại bắt đầu phán ra giấm chùa. Vương phu không phải ta. Thất nhàn nhai điểm tâm, vừa nghe lời này, làm như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, vương phu vừa mới bên cạnh Phượng Lai, là người nào? Đang nói, bên ngoài xông đến một người, bừng nổ lửa giận. Há mồm la to. Thánh Liên Vân Lẫm.